trời sinh cốt phú quý. Chương 48, sức eo hơi yếu còn có thể tập thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Aquit DNTLTKT huyện còn đang trong quá trình beta vẫn còn nhiều thiếu sót, xin thông cảm. Chương 48. Hợp tác xã và ngoại Hà Thành còn chưa có động tĩnh, nhưng La Lão có tin tức tốt ở trường Kinh. Lạc Bạch vội vàng chạy tới, nhìn thấy một gã to con trong vườn cây ăn trái nhỏ gần phòng thí nghiệm. Đồ tốt, vườn cây tự hành đa chức năng tác nghiệp bình đài tích hợp các chức năng canh tác, bảo vệ thực vật, hái và các chức năng khác. Khi nó được sử dụng trên quy mô lớn ở nước ngoài, đài tác chiến tự hành đầu tiên vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc cho đến năm 2007. Vườn cây ăn trái chủ yếu dùng để hái trái, tỉa cành, nay thêm nhiều công nhân hái, tỉa cành chủ yếu theo hình thức leo cây, không đảm bảo an toàn, hiệu quả cũng thấp. Vì vậy, dàn tác nghiệp của đài có thể lấp đầy khoảng trống về mặt này, mặc dù nó không thể so sánh với việc hái bằng cơ khí hoàn toàn tự động phát triển hơn ở các thế hệ sau. Nhưng trong những năm 90, nó đã đủ tiên tiến. Thành viên trong nhóm đến với dàn tác nghiệp bình đài này hỏi. Thế nào rồi, được chứ, Lạc Bạch đập hai tay vào nhau, khẳng định. Có thể bảo, thật tuyệt, làm sao lại nghĩ ra chuyện này. Cậu cho rằng điều quan trọng nhất là phải cải tiến máy sới, làm cỏ đã được sử dụng đại trà trong các vườn cây ăn trái trước đây, vì máy móc nông nghiệp trong nước ra đời quá muộn, nhiều loại máy nhập từ nước ngoài về rồi cải tạo còn lại ít. Trong số chúng có những cái ban đầu của riêng chúng, nhưng cậu thực sự không mong đợi sẽ mày mò ra một dàn máy tác nghiệp bình đài tự động đa chức năng, và cũng không dùng kiến thức của những thế hệ sau để nhắc đến một câu, mà để họ tự mày mò. Cho nên, Lạc Bạch là thực bất ngờ. Thành viên trong đội tỏ ra khá hào hứng, nước da khá ngăm đen nhưng khi cười thì hàm răng trắng bốc. Ông cho biết, ngoài ra chúng tôi cũng đã cải tiến máy móc tích hợp để đào rãnh, làm cỏ tưới tiêu nên hiệu quả và độ che phủ cao hơn so với các máy nông nghiệp trên thị trường hiện nay. Ở Trung Quốc, không có máy cắt tỉa bằng điện, tất cả chỉ là cắt tỉa thủ công, máy móc ở khu vực này hầu như không có tài liệu tham khảo, chỉ có tính chất thăm dò. Lạc Bạch, rất tốt, ngoài sự mong đợi của tôi. Các ngài thật tuyệt vời. Các thành viên trong đội gãi đầu cười có chút ngượng ngùng. Thật ra nhà tôi trồng vườn cây ăn trái, hơn nữa tỉnh ta là một tỉnh trái cây lớn, nên máy móc tôi nghiên cứu cơ bản là máy làm vườn. Đôi khi không có manh mối, thì bố tôi, ông ấy là người chỉ điểm cho tôi. Nói về điều này, anh Nghiêm Tu CD nói, bố tôi và những người khác không đọc sách và không hiểu về máy móc nông nghiệp, nhưng họ đã làm việc với ngành trồng trọt cả đời. Khi nói đến những điều này, họ linh hoạt hơn và chuyên nghiệp hơn tôi. Lạc Bạch gật đầu, trí tuệ của người dân lao động, cậu ấy thực sự đồng ý với câu này, và cũng đồng ý với những gì thành viên trong nhóm đã nói. Những lĩnh vực khác như thế nào, Lạc Bạch không rõ lắm. Nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều máy nông nghiệp trong nước đã được sáng chế bởi những người nông dân thậm chí mù chữ. Đối với máy móc nông nghiệp được sử dụng rộng rãi ở Vu Nông trong các thế hệ sau, các chuyên gia về cơ bản sẽ tham khảo ý kiến của những nông dân có kinh nghiệm tại địa phương trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ, vườn cây ăn quả tự động tác nghiệp bình đài đã được phát triển và liên tục cải tiến với sự hợp tác của nhóm cơ giới hóa nông nghiệp và nông dân địa phương, và cuối cùng được sử dụng trong vườn cây ăn quả. Thành viên nhóm, nhưng lần trước, máy bay không người lái bảo vệ thực vật mà cậu đề cập đến không có manh mối. Drone, Lạc Bạch xua tay, từ từ, đừng vội. Máy bay không người lái bảo vệ thực vật tại Nhật Bản mới được phát triển và thử nghiệm ở Vu Nông trong ruộng Hoa Quốc. Nông nghiệp trước nay chưa từng có khái niệm này, hiện tại có người nghiên cứu đủ rồi. Phải mất hơn 20 năm Trung Quốc mới chú ý đến việc sử dụng máy bay không người lái bảo vệ thực vật ở các thế hệ sau, nhưng thị trường vẫn chưa phát triển. Các phương tiện bay không người lái không đủ độ tin cậy và thuần thục, nông dân không biết cách sử dụng cũng như không chắc về liều lượng pha trộn của thuốc bảo vệ thực vật. Đưa tôi đi xem các máy móc khác, máy đào rãnh, làm cỏ và tưới tiêu tất cả trong một. Chắc chắn, đi theo tôi. Có lẽ phòng thí nghiệm mới thành lập nhưng có quá ít công trình nghiên cứu, lại tuyển dụng quá nhiều nhân tài, thực sự là nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới phát triển và cải tiến rất nhiều máy móc nông nghiệp. Số lượng và chất lượng khiến Lạc Bạch kinh ngạc. Cậu ấy chỉ đơn giản là thực hiện một số nghiên cứu về máy móc nông nghiệp, vì vậy đã dành cả ngày để đắm mình trong xưởng gần phòng thí nghiệm thảo luận sôi nổi với những người khác. Đặc biệt đối với drone bảo vệ thực vật, nhóm người này tập trung vào mục tiêu cân bằng drone, cất cánh và hạ cánh và mất khả năng kiểm soát bảo vệ. Lạc Bạch tập trung vào việc phát triển các thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật và tham gia chương trình giám sát. Giám sát, chỉ là phun thuốc trừ sâu, muốn giám sát cái gì? Chúng tôi là nhà nghiên cứu nông nghiệp, không phải nhà phát triển chương trình. Hơn nữa, không máy bay không cân bằng, còn không thể bay, còn làm cái rắm gì mà phun thuốc trừ sâu. không chịu thua thiệt Lạc Bạch phản pháo lại. Qua theo dõi, chúng tôi có thể biết được ruộng nào đã phun thuốc trừ sâu, có bị bệnh hay hư hại gì không, giảm thất thoát do sơ suất. Nhiệm vụ chính của máy bay bảo vệ thực vật là làm phun thuốc trừ sâu đồng đều, an toàn và hiệu quả cao. Bạn có nghĩ chỉ cần phun thuốc trừ sâu là đủ? Vậy thì tôi sẽ chỉ cần có một máy phun luồng không khí là đủ, vì vậy cần gì phải có một chiếc máy bay không người lái rắc rối như vậy? Đúng à, vậy thì đừng lấy máy bay không người lái, mọi người sẽ phát triển máy phun luồng không khí. Lạc Bạch có thể tức giận, những người này cả ngày làm việc trong phòng thí nghiệm chưa từng vác quốc biết sao được. Những người khác cũng cảm thấy tức giận, hai bên nắm chặt tay nhau giận dỗi bỏ qua. Khi cơn giận gần như đã nguôi ngoai và năng lượng đã trở lại, tiếp tục đầu tư cho những đợt tranh chấp tiếp theo. Kết quả cuối cùng là chấp nhận quan điểm của nhau và phát triển theo hướng máy bay không người lái bảo vệ thực vật trưởng thành trong các thế hệ tương lai, nó thực sự ít đi đường vòng hơn rất nhiều. Lạc Bạch cầm đi một ít tài liệu máy móc nông nghiệp mới. Chuẩn bị tài liệu trước tiên đăng ký bằng độc quyền phát minh, tôi sẽ đi thương lượng kinh doanh ký kết hợp đồng. Sau khi hoàn thành xong tôi sẽ tới gặp các anh, nhớ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay không người lái bảo vệ thực vật phải làm thật tốt và đừng lo lắng về quỹ nghiên cứu và phát triển, bảo ca cho. Mọi người trong phòng thí nghiệm không kiên nhẫn, được, được rồi, phắn nhanh lên. Lạc Bạch trừng mắt nhìn bọn họ trong lòng tự an ủi. Quên đi, là một ông chủ, dù đi đâu, làm gì cũng bị ghét bỏ. Không sao, đây cũng là sự trưởng thành mà sếp phải trải qua. Lạc Bạch tự trấn an trong lòng, sau đó nghĩ cách tận dụng tốt nhất, lãnh khốc vô tình nghiền ép bọn họ như thế nào. Hừ hừ, suy cho cùng, đây cũng là một sự trưởng thành cần phải trải qua. Khi cậu ấy đang rời đi, một người nào đó đã hét lên theo sau. Lạc Bạch quay đầu lại thì thấy đó là một thành viên của nhóm phát minh ra đài tác nghiệp tên là Phương Nhất. Phương Nhất xách một giỏ trái cây đầy táo, anh đào và nho, đầy đặn và đẹp mắt. Hoa quả từ nhà tôi gửi tới, những người khác đã chia nhau một ít còn lại cậu hãy mang về nhà ăn. Lạc Bạch cầm lấy giỏ trái cây. Cảm ơn, Phương Nhất cười nói, không cần, nhà tôi có một vườn cây ăn quả lớn, tháng này hoa quả mới hái, nếu không cho đi, dưới đất sẽ thối rữa mất. Lạc Bạch lại nghe được chuyện này. Hàng ế, Phương Nhất gãi đầu. Hàng năm bán chậm, hái được số lượng lớn, trong vòng 3 ngày phải vứt bỏ, đều thối không bán được. Lạc Bạch, tôi nghe được giọng của anh đến từ Bình Hán. Phương Nhất gật đầu, tỉnh hoa quả lớn. Hoa Quốc là quốc gia có sản lượng trái cây lớn, trừ một số ít diện tích không thể trồng được vì lý do khí hậu thổ nhưỡng thì hầu hết các tỉnh đều có thể trồng được trái cây. Mỗi tỉnh có một loại trái cây đại diện, vì vậy Hoa Quốc là quốc gia sản xuất trái cây lớn nhất thế giới. Nhưng ngược lại, vấn nạn trái cây ế ẩm vẫn luôn tồn tại. Vấn đề vẫn là người nông dân trồng trái cây thiếu hiểu biết về thị trường, trừ cái đó ra còn có thương hiệu, chất lượng và nhiều nguyên nhân khác. Ở các thế hệ sau, thị trường trái cây trong nước bị ảnh hưởng bởi trái cây nhập khẩu và chỉ có thể giành được lợi thế bởi giá rẻ và phong phú. Trái cây trong nước không ngon, nhưng trái cây nhập khẩu có thể được bán với giá vài nghìn nhân dân tệ một quả dâu tây. Lạc Bạch băn khoăn, Bình Hán là tỉnh trái cây lớn, nổi tiếng cả nước, làm sao còn có hàng bán chậm. Trong trí nhớ của cậu, tỉnh Bình Hán khá nổi tiếng về trái cây, bây giờ trái cây nhập ngoại cũng không nhiều nên chợ cũng ok. Phương Nhất cười khổ, Bình Hán nổi tiếng về trái cây, nhưng các thành phố khác cũng nổi tiếng về trái cây. Năng suất táo không bằng Yên Đài, chất lượng nho cũng không bằng Tân Cương, có người trồng thì đầu ra nhiều, thị trường thì ít, trái nhiều thì giao cho chợ, còn lại thì không ai muốn. Anh thở dài, đầu ra trái cây nhiều quá, không kham nổi. Còn thừa thì nhà nào cũng trồng, đâu phải thành phố du lịch, ai muốn thì chỉ biết nhặt vô giỏ vứt đi, hoặc để chúng thối rữa trong bùn. Lạc Bạch trầm ngâm, anh tới tìm tôi là có chủ ý, còn có cái gì muốn nói sao? Phương Nhất bị phá ra, mặt đỏ bừng, nhưng tiếc là da quá đen nên không thể nhìn thấy được. Anh nghe nói cậu đang thành lập hợp tác xã, có thể có cách nào để có được con đường bán hàng? Nên muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nếu có thể giúp giải quyết vấn đề trái cây không bán được ở quê, những người khác chắc chắn sẽ sẵn sàng tham gia hợp tác xã. Lạc Bạch lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn tỉnh có bao nhiêu trái cây, nông dân trồng bao nhiêu trái cây, sản lượng B lớn bao nhiêu ao nhiêu, tôi có thể giúp anh phát triển thị trường bằng chính sức mình và hợp tác xã chưa thành lập của tôi, có thể được sao? Phương Nhất hơi thất vọng, anh nghĩ cậu thông minh như vậy nên có cách. Nông dân trồng cây ăn quả ở đó năm nào cũng thua lỗ, tôi thấy đau lòng a, Lạc Bạch. Đây là trách nhiệm của một số người ở tỉnh Bình Hán, họ cần cải cách mạnh mẽ, phân luồng và hỗ trợ. Nhiều bước từ từ, nếu nó là để giải quyết vấn đề tạm thời của một vườn cây ăn quả duy nhất, cậu có một giải pháp. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề trái cây tồn đọng trên toàn tỉnh Bình Hán là vấn đề khó khăn và lâu dài, về cơ bản là không thể thực hiện được. Lạc Bạch chỉ có thể từ chối. Thực không được, xin lỗi. Phương Nhất lắc đầu, gượng cười. Không sao, vốn là anh làm khó cậu. Việc hoa quả bán chậm ở tỉnh Bình Hán lúc này chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng ai trong số họ cũng không ngờ rằng đó thực sự là một bông tuyết rơi trên đỉnh núi tuyết phủ. Từ trên đỉnh núi lăn xuống, bông tuyết lăn thành từng viên, càng ngày càng lớn, tạo thành một quả cầu tuyết khổng lồ ập xuống núi tuyết, cuối cùng suýt nữa gây ra thảm họa tuyết lở cho nông dân trồng hoa quả ở Bình Hán tỉnh. Hợp tác xã Tây Lĩnh được phê duyệt và chính thức thành lập ngày 16/8/1990. Hợp tác xã nông nghiệp lớn nhất Hoa Quốc sau này, địa điểm khai sơ của nó nằm trong một khu nhà xưởng bỏ hoang khiêm tốn. Khi mới thành lập có 7 người sáng lập, đó là Đái Gia Hiền, Lạc Tòng Thư làm chủ nhiệm hợp tác xã Tây Lĩnh L và phó chủ nhiệm. Chu Vĩnh Lợi, chủ nhiệm hợp tác xã, Quách Thông Đạt, con trai cả của bí thư thôn, và một người bạn đầu tư cổ phần vì được Chu Vĩnh Lợi yêu ái, và một nông dân lớn ở làng bên đã được thuyết phục bởi Lạc Phụ. Ngoài ra còn có 15 thành viên, và toàn bộ hợp tác xã có tổng số 22 thành viên. Không có nhiều người, nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng và hướng tới tương lai. Lạc Phụ ký tên, thông báo với mọi người. Hợp tác xã Tây Lĩnh, hôm nay chính thức thành lập. Bên ngoài khu nhà xưởng tồi tàn và bỏ hoang, có một mảnh sắt, trên đó có một vài ký tự in đậm, và một chiếc thắt lưng bằng vải đỏ. Lạc Bạch và Lạc Lai bảo mỗi người cầm một cái thắt lưng vải đỏ đi trước 22 người. Người thành lập hợp tác xã đứng đầu có Lạc Mẫu và Chu Vĩnh Lợi cùng cầm kéo. Lạc Bạch, bắt đầu cắt băng, con nói cắt thì người hãy cắt. Khi cắt băng, hãy nhìn lên chụp ảnh nguyên tổ. Cậu quay đầu lại, nhìn Lệ Diễm đi tới giúp đỡ máy quay phim của mình. Không sao chứ, Lệ Diễm đã chỉnh lại góc độ và tiêu cử. Ừ, Lạc Bạch, bắt đầu, cắt, cắt lưng vải đỏ bị cắt, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, khung hình bị đông cứng một tiếng. Click, để lại bức ảnh màu này của người sáng lập thế hệ thứ nhất và xã viên thế hệ thứ nhất của hợp tác xã trong cùng một khung hình. Bên trong còn có Lạc Bạch đang kéo băng vải đỏ, vô tình lọt vào khung hình. Lệ Diễm, được, Lạc Bạch lập tức bật dậy, lấy bật lửa ra châm đạn pháo. Coi chừng, tôi đã bắn đạn pháo rồi. Tia lửa sột soạt, Lạc Bạch vội vàng rời đi. Khoảnh khắc tiếp theo vang lên một tiếng răng rắc, Lạc Bạch ôm đầu chạy tới, va chạm với Lệ Diễm, suýt chút nữa ngã nhào. Lệ Diễm ổn định thân hình, cũng đỡ Lạc Bạch dậy, Lạc Lai bảo kia thấy vậy bay về phía cậu gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người cùng nhau rơi xuống đất bung, Lạc Lai bảo đè lên Lạc Bạch giống như con rùa, kéo tay chân cậu vui vẻ. Lạc Bạch suýt nữa hộc ra máu dưới áp lực, lại đột nhiên nhớ tới có Lệ Diễm dưới sức hai người, liền muốn lật nhào Lạc Lai bảo. Cậu hết eo, không động đậy, không động đậy rồi, Lạc Bạch trừng lớn hai mắt, cây ế tiêu ta ép sợ không thôi. Thấy vậy, Lệ Diễm phía dưới, đột nhiên bật cười, suýt chút nữa bật ra nước mắt. Lạc Bạch chừng hắn, cậu cười cái gì? Lệ Diễm một tay ôm lấy vai Lạc Bạch, tay kia choàng qua người, nắm lấy Lạc Lai bảo đang rung lắc kéo xuống. Anh cười như không cười. Không sao, sức eo hơi yếu, còn có thể tập thể dục. Lạc Bạch, Lạc Lai bảo ngồi ổn định trên nền đất, quay đầu đối mặt Lạc Bạch, cả người đều im lặng. Khoảnh khắc tiếp theo, Lạc Tiểu Bảo linh hoạt lật người bỏ chạy. Lạc Bạch mất mặt, Lạc Lai bảo, ngươi nhất định phải giảm cân. Lạc Lai bảo chạy đi kêu lại, bảo ca anh phải đi tập thể dục. Lạc Bạch biện hộ, em ít nhất cũng phải 50 cân, lại hoàn toàn đè lên lưng tôi, cho nên tôi không thể chở mình được. Lệ Diễm, nha, Lạc Bạch, ta cảm giác được Lị đang đùa giỡn ngộ. Lệ Diễm đứng dậy, vỗ nhẹ vết bẩn trên người, thản nhiên đáp. Ừm, Lạc Bạch, bảo ca tức giận, biết không? Lệ Diễm, cậu còn tính chuyện sống chung đã nói trước đó. Lạc Bạch, à, nhưng giường của tôi sẽ không vừa. Lệ Diễm nhẹ giọng nói, tôi đã đo rồi, phòng ngủ chính có thể. Thực tế, hắn là đánh thông mặt tường, sửa chữa, đem phòng ngủ chính diện tích mở rộng. Lạc Bạch cười cười, được dỗ dành, cách chương.